Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2488, cuối cùng tam khối mảnh vỡ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không phải như thế. Tô Thanh điên cuồng lắc đầu, hướng Âm Dương Đao Thánh nói. Tiền bối, ngài nhưng biết, ngài làm như vậy, sẽ để cho Tịch Nhi cỡ nào thống khổ, cũng chỉ là nhất thời, làm tu sĩ, sinh tồn mấy trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm lâu, đạo lữ vô tận. Tiện tay liền có thể vê đến, lại ngươi này một cái. Âm Dương Đao Thánh nói, đợi lão phu bước vào tiên cảnh, phụ trợ thần mộng phái, đạp vào này hạ đẳng tinh vực đỉnh phong về sau, dạng gì đạo lữ, Tịch Nhi tìm không thấy. Thời khắc này nàng, bất quá là không có nghĩ thoáng thôi, theo thời gian trôi qua, nàng cuối cùng sẽ đem ngươi, dĩ vãng tại thời gian trường hạ ở trong. Ý nghĩ của nàng, ngươi như thế nào lại biết? Tô Thanh tựa như muốn giống như điên. Theo Âm Dương Đao Thánh xuất hiện một khắc kia trở đi, hắn liền biết, hết thảy cũng thay đổi. Hắn cùng Đỗ Tịch, tại đây khổng lồ tông môn phía dưới, lộ ra quá mức nhỏ bé. Rõ ràng có khả năng tại cùng một chỗ, rõ ràng đều đã thương lượng xong hôn sự. Có thể cũng là bởi vì Âm Dương Đao Thánh này đột nhiên phản loạn, cũng là bởi vì tông môn ở giữa điểm này lợi ích, đưa đến hai người bọn họ, đang theo lấy người lạ mà đi. Tô Thanh, không cam tâm, lão phu không biết ý nghĩ của nàng, lại là có thể vì nàng làm chủ. Âm Dương Đao Thánh nhíu mày, thoạt nhìn đã hơi không kiên nhẫn. Có thể là, im miệng, Tô Thanh còn muốn mở miệng, Tô Hàn lại là hừ lạnh một tiếng, đem nó cắt ngang. Ta Tô Hàn nhi tử, có thánh giả chi tư, tương lai chắc chắn sẽ trở thành người bên trong chân long, nhìn xuống toàn bộ ngân hà tinh hệ. Người Âm Dương Đao Thánh muốn bỏ lỡ cơ hội này, ta lại vì sao, muốn ưỡn nghiêm mặt đi cầu ngươi. Thần mộng phái muốn phản loạn, vậy liền chứng minh, Đỗ Tịch, không xứng với Tô Thanh. Môn này hôn sự, như vậy coi như thôi, người nào nếu dám nhắc lại, đừng trách bản tông chấn nộ. Nghe thấy lời ấy, Tô Thanh toàn thân chấn động, triệt để tuyệt vọng. Hắn còn muốn mở miệng, bên cạnh một vị thiên đế cảnh lại là truyền âm nói. Công tử, giờ phút này không phải nói này chút thời điểm, tông chủ rõ ràng đã tức giận, rằng co tiếp nữa, đối với ngài không có chỗ tốt đó a. Đúng vậy a công tử. Một vị khác thiên đế cảnh cũng nói, ngài yên tâm chính là, tông chủ cũng không phải không nói đạo lý người, phản loạn chính là hắn Âm Dương Đao Thánh, cũng không phải Đỗ Tịch, sau trận chiến này, chỉ cần Đỗ Tịch vẫn như cũ còn ưa thích ngài, vẫn như cũ còn muốn cùng với ngài, cái kia cuối cùng vẫn còn có cơ hội. Đúng vậy a, còn có cơ lại. Tô Thanh tầm mắt sáng choang, Tô Hàn là một cái dạng gì ngươi, làm nhi tử, Tô Thanh hiểu rõ nhất. Hắn cũng tin tưởng, chỉ cần Đỗ Tịch không thay đổi tâm, hôm đó về sau, Tô Hàn cuối cùng sẽ đồng ý vụ hôn nhân này. Hô, thật sâu thở phào một cái, Tô Thanh vẻ mặt, dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn về phía Âm Dương Đao Thánh, bỗng nhiên cười một tiếng. Tiền bối, không thể không nói. Ngài thật là làm một cái, quyết định sai lầm nhất, phụ thân của ta. Ngài không nên trêu chọc, tiếng nói vừa ra, Tô Thanh lách mình rời đi. Phụ thân phách lối, nhi tử cũng là cuồng vọng, thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn. Thái hư giáo thủ tôn hư lạnh một tiếng, không nghĩ, Tô Hàn lại là cười to nói. Ha ha ha ha, đây mới là ta Tô Hàn nhi tử. Đi, Âm Dương Đao Thánh cau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tông Chủ, hôm nay lão phu tới đây, không phải xem các ngươi tại đây bên trong diễn kịch, như giờ phút này dừng tay, vậy lão phu cứ thế mà đi. Dừng tay, ngươi là đang cùng bản tông, nói đùa sao? Tô Hàn nhìn một chút chiến trường, có chút hài hước nói. Ngươi cho rằng, ngươi tính là thứ gì, nói ngưng chiến liền ngưng chiến. Nhiều người như vậy mệnh, là ngươi một câu hai câu nói, liền có thể vãn hồi. Bản tông xem ở Đỗ Tịch trên mặt mũi, kính ngươi một điểm, mới gọi ngươi một tiếng tiền bối, nếu không kính ngươi, vậy ngươi, liền cho bản tông sách giày tư cách đều không có. Ngươi nói cái gì? Âm Dương Đao Thánh thanh âm khàn khàn dâng lên. Bản tôn đã sớm nói, kẻ này cực kỳ cuồng vọng, ngươi hôm nay, xem như thấy được a. Thái hư giáo thủ tôn cười lạnh nói. Cuồng vọng, cũng phải nhìn là đúng người nào, như các ngươi bực này rắc rưởi. Liền đem đầu của các ngươi, đạp tại dưới lòng bàn chân hung hăng trà đạp, các ngươi, lại có thể thế nào? Tô Hàn tay cầm trường đao, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. xem ra, chỉ có so tài xem hư thực. Âm Dương Đao Thánh nắm chặt cái kia nắm nhất giai cực phẩm tiên khí Loan Đao, toàn thân trên dưới, có thao thiên khí tức bộc phát ra. Có thể cảm giác được, trên người hắn khí tức, rõ ràng muốn so đi tới Tam Đế Sơn trước đó, mạnh rất rất nhiều. Lúc kia, Âm Dương Đao Thánh chỉ có thể coi là trung đẳng á tiên cấp, nhưng hắn giờ phút này, lại là hoàn toàn có khả năng cùng Thái Hư Giáo Thủ Tôn so sánh. Nếu là lại tăng thêm tiên khí, Thái Hư Giáo Thủ Tôn, đều không nhất định lại là đối thủ của hắn. Không hổ là tìm được tiên cảnh chi lộ người, này loại tốc độ tăng lên, cũng là người bên ngoài không kịp a. Tô Hàn chỉ hướng cái kia nắm Loan Đao. Đao này, hẳn là cái kia Chí Tôn Bảo Cầu mảnh vỡ, mặc dù hóa thành tiên khí đi. Đúng, Âm Dương Đao Thánh gật đầu, nói lên việc này, hôm nay, Lão Phu còn dự định đưa cho Thái Hư Giáo, Tiên Hoàng Các, cùng với Thanh Hoàng Giáo, một món lễ lớn đâu. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn lập tức biết này phần đại lễ là cái gì. Âm Dương Đao Thánh, đừng tìm phiền toái cho mình, bọn hắn nếu là có được tiên khí, đối Thần Mộng Phái, cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng nếu là bọn họ không có được tiên khí, hôm nay, có phải hay không liền bị Phượng Hoàng Tông cho diệt tông rồi? Âm Dương Đao Thánh rõ ràng không có ý định nghe Tô Hàn, bàn tay vung lên, lập tức có một viên tinh thạch hiển hiện. Cái kia tinh thạch trôi nổi tại hư không bên trên, đột nhiên nứt toác ra, hóa thành một đạo màn ảnh. Thanh Hoàng Giáo, Thái Hư Giáo, Tiên Hoàng Các, nắm giữ mảnh vỡ người, đều nhìn kỹ. Đây là Lão Phu khi tìm thấy tiên cảnh chi lộ về sau, chỗ nghiên cứu ra được, nhường mảnh vỡ kia, huyễn hóa thành tiên khí phương pháp. Trước đó, Lão Phu tìm tới phương pháp này, nhường mảnh vỡ kia hóa thành vũ khí thời điểm, căn bản là không đạt được tiên khí. Nhưng các ngươi, như là dựa theo phương pháp này, lại ở trong nháy mắt, khiến cho hắn mảnh vỡ chỗ biến ảo vũ khí, đi đến tiên khí cấp bậc. Mảnh vỡ mạnh, tuyệt không phải người bình thường có thể đánh nát. Dù cho vẻn vẹn huyễn hóa ra nhất giai hạ phẩm, cũng là cực kỳ cứng rắn. Hôm nay, Lão Phu tặng cho các ngươi phần đại lễ này, các ngươi cần phải cho Lão Phu nhớ kỹ. Nghe thấy lời ấy, Thái Hư Giáo Thủ Tôn, Ám Vu Thái Hoàng, cùng với Quý Phong Tiên Hoàng, đều là toàn thân chấn động, trong mắt có mãnh liệt tinh mang bùng nổ. Bọn hắn, chính là nắm giữ mảnh vỡ kia người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mảnh vỡ có thể biến ảo thành vũ khí. Bọn hắn đã sớm biết, nhưng đến cùng là dùng phương pháp gì tới biến ảo, bọn hắn lại một mực không rõ. Hôm nay, Âm Dương Đao Thánh cho bọn hắn loại phương pháp này, bọn hắn lại có thể không hưng phấn. Nhất là, tại Tam Giáo Chín Phái 72 Tông, đã bị Phượng Hoàng Tông áp chế, liên tục bại lui tình huống dưới. Lúc này, bọn hắn không nói hai lời, bàn tay lật qua lật lại, từng khối mà mảnh vỡ, lập tức xuất hiện ở trong tay. Nhìn tất cả những thứ này, Tô Hàn vẻ mặt, triệt để âm trầm xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.